Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 35, Công viên Giải trí, 17, bên ngoài hẳn là vũ nữ, nhưng Cố Hề Lịch hoài nghi nàng đi nhầm môn, rốt cuộc thấy thế nào, nàng đều có thể nói là đối Bạch Hạo Vũ xem với con mắt khác. Lúc ấy nàng tiếng ca đình chỉ, chính là bởi vì Bạch Hạo Vũ kia nói mấy câu. Đại khái là câu nào lời nói chọc chúng nàng tâm sự. Giống vậy Cao Sơn Lưu Thủy, Du Bá Nha Ngộ Trung Tử Ký, như thế nào còn nhẫn tâm thương tổn hắn, chính mình xem như thơm lây, dựa vào Bạch Hạo Vũ nhẹ nhàng quá quan, liền tính là muốn đêm sẽ, cũng nên là gõ Bạch Hạo Vũ cửa sổ, nửa đêm canh ba, một cái nữ quỷ tới tìm nàng xem như chuyện gì, đại gia giới tính đều là nữ. Không có phát triển khả năng tính, Cố Hề Lịch nhìn mắt cửa sổ, rất muốn lập tức trở lại trên giường tiếp tục ngủ, tóm lại tuyệt không có cấp vũ nữ mở cửa sổ ý tứ. Bên ngoài người dần dần cũng đã hiểu, đánh thanh đình chỉ, một cái bóng đen bám vào cửa sổ thượng, một ít thủy chậm rãi thấm vào cửa sổ, Cố Hề Lịch có chút do dự muốn hay không đổ một đổ cửa sổ khe hở. Cứ việc hiện tại thoạt nhìn vũ nữ hẳn là không có ác ý. Chính là vong linh sắc mặt như tháng 6 thiên thay đổi bất thường. Căn bản không thể tin tưởng, người muốn vong linh chi tâm sao? Này tiếng nói lại thanh lại lượng, 10 phần dễ nghe, lại xác minh Cố Hề Lịch một cái suy đoán. Lúc ấy nàng cùng Bạch Hạo Vũ thông quan, mưa to chi đô, sau. Bên ngoài cùng bọn hắn nói chuyện mang mặt nạ nhân viên công tác chính là vũ nữ bản nhân. Nàng lúc ấy liền có chút hoài nghi, kia nhân viên công tác nói chuyện thời điểm, nàng dụng tâm nghe xong nghe, xác nhận chính mình sẽ không đem thanh âm nhận sai. Cố Hề Lịch khẳng định là muốn vong linh chi tâm, chính là nàng không có sốt ruột cùng vũ nữ nói, muốn siêu cấp muốn đặc biệt muốn. Cứ việc nàng tưởng được đến vong linh chi tâm nguyện vọng xác xác thật thật có như vậy bức thiết. Vong linh chi tâm là một kiện đại bảo bối. Đương nhiên bất luận cái gì du khách đều muốn được đến nó. Lĩnh chủ phòng trừng chính mình trong lòng cũng hiểu rõ. Chính là cũng không đại biểu hắn liền cho phép ai trắng trợn táo bạo mơ ước hắn trái tim. Cố Hề Lịch có lý do hoài nghi vũ nữ là tưởng hố nàng. Vũ nữ. Ta có thể giúp người được đến vong linh chi tâm ơ siêu thanh âm nghe tới đặc thành khẩn. Đương nhiên, cũng có một loại khác khả năng. Vũ nữ là thiệt tình muốn cùng nàng hợp tác. Cố Hề Lịch phát hiện công viên giải trí một ít rất có ý tứ địa phương. Nơi này không có một cái lớn lên xinh đẹp vong linh. Nhan giá trị tối cao chính là các gia cửa hàng người phục vụ. Cũng bất quá là diện mạo thường thường. Thập phần bình thường, người bán vé vô thủ lĩnh quả thực xấu. Mao tiểu thư diện mạo liền không cần phải nói. Liền nàng nơi đó một con mèo đều có một cái lạn rớt chân. Mộc nãi y tiên sinh là cái băng vải quái nhân. Nếu kéo xuống hắn băng vải, phòng trừng phía dưới là một khối tiêu thi. Đến nỗi ngoài cửa vũ nữ, nàng từ đầu tới đuôi không có bắt lấy quá mặt nạ. Từ nàng tiếng ca có thể biết, nàng bắt lấy mặt nạ. Phía dưới gương mặt kia cũng sẽ không đẹp, nếu gần là tướng mạo bình thường, một nữ nhân sẽ không xưng hô chính mình vì sự bát quái. Ở công viên giải trí bên trong tìm kiếm hắc tháp thời điểm, Cố Hề Lịch cũng đi ngang qua cái khác chủ đề nhạc viên. Thật không một cái nhan giá trị tại tuyến, chư vị hạng mục người phụ trách thật là các có các xấu pháp. Xấu đến thiên kỳ bách quái. Làm cho toàn bộ công viên giải trí giống như chuyên chiêu sửu bát quái dường như. Đây là một cái mở ra thức lĩnh vực, cùng cựu trạch sở hữu vong linh đều cùng lĩnh chủ quá vãng tương quan không giống nhau. Mở ra thức trong lĩnh vực mặt vong linh, phần lớn khả năng cùng lĩnh chủ cũng không cái gì quan hệ. Một cái mở ra thức trong lĩnh vực mặt đều có chút cái dạng gì vong linh. Đoàn xem lĩnh chủ ý tứ, có thể thấy được tới. Vị này vong linh lĩnh chủ cũng không muốn làm chính mình các thuộc hạ lớn lên quá đẹp. Cố Hề Lịch còn chú ý tới một chút, nàng tiếp xúc hạng mục người phụ trách chung, Mao tiểu thư cùng Mộc Nãi y tiên sinh đối với đem chính mình chuyện cũng biến thành chơi trò chơi. Hạng mục cái này thao tác, rõ ràng là có rất lớn bất mãn. Hiện tại xem ra, phụ nữ cũng là như thế. Không, phụ nữ càng đặc thù. Cố Hề Lịch quyết định cùng vũ nữ tán gẫu một chút. Người cùng lĩnh chủ quan hệ không bình thường đi. Vấn đề này thẳng đánh tâm linh. Ta là hắn đã từng ái nhân, vũ nữ tựa hồ là ở hồi ức quá vãng. Cho nên ngữ tốc có chút chậm, cho nên ta hiểu biết hắn. Cũng là có thể trợ giúp ngươi, Cố Hề Lịch, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Vũ nữ, ngoặc kép, ta muốn tự do, Cố Hề Lịch, ngươi là tìm tới sở hữu du khách, làm cho bọn họ giúp ngươi đối phó viên chủ. Viên chủ chính là vong linh lĩnh chủ, điểm này không khó đoán. Vũ nữ, không, chỉ có ngươi, ngươi là đặc biệt, ngươi không rõ ràng lắm, ngươi điền bài trắc nghiệm khảo sát khiến cho hắn chú ý. Thật lâu không ai có thể làm hắn như vậy cảm thấy hứng thú. Ta thực hiểu biết hắn, trên người của ngươi sở hữu tính chất đặc biệt đều vừa vặn tốt là hắn sở thích. Chỉ có ngươi mới có cơ hội tiếp cận hắn, Cố Hề Lịch. Này như thế nào nghe tới không phải đứng đắn đối phó người, mà như là muốn xác, dụ, phụ nữ tiếp tục nói. Hắn là một cái rất có mị lực nam nhân, dí dỏm hài hước, thành thật đáng tin cậy. Nam nhân đều muốn cùng hắn làm bằng hữu. Nữ nhân thực dễ dàng liền sẽ yêu hắn, hắn cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một cái thiệt tình ái nhân, cái này nói chuyện hướng đi nói thật có điểm mê. Vũ nữ tăng thêm ngữ khí nói, hắn thiếu một vị chân ái, Cố Hề Lịch, ngươi không phải hắn chân ái. Vũ nữ, đã từng ta cho rằng ta là, hắn cũng cho rằng ta sẽ là, nhưng ta không phải, này quan hệ liền có điểm rối loạn. Nghe tới như là đối bạn trai cũ si tâm không thay đổi nữ nhân vì bạn trai cũ giới thiệu hắn thích. Loại hình cô nương, tìm lại tìm sao, liền hy vọng có thể vì hắn tìm kiếm đến một vị thích hợp hiện bạn gái. Ân, cuối cùng mục đích là muốn cho vị này hiện bạn gái giết chết bạn trai cũ. Vũ nữ đưa tới dưa, ăn đến Cố Hề Lịch có điểm căng, logic quan hệ nhưng thật ra tương đối rõ ràng. Lĩnh chủ hạn chế vũ nữ tự do, là giảng không thông cái loại này hạn chế, chỉ có giết chết lĩnh chủ nàng mới có thể đạt được nàng muốn tự do. Vì tự do, nàng quyết định vứt bỏ tình yêu, Cố Hề Lịch có thể xác định, vị này vũ nữ tiểu thư đối bạn trai cũ là còn có mang tình yêu. Nói lên vị này bạn trai cũ thanh âm như kẹo giống nhau ngọt ngào. Thậm chí không có một câu không phải khen hắn nói. Căn bản che giấu không được nàng ái, nếu vì tự do cố, tình yêu có thể vứt, Cố Hề Lịch lại không thể dễ dàng tin tưởng nàng, gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn suy xét một chút, hay không cùng ngươi hợp tác, phụ nữ trầm mặc một chút nói. Ngày mai buổi chiều 5 giờ rưỡi, ta ở Thủy Thượng Đại Thế Giới chờ ngươi tới, không có cấp Cố Hề Lịch cự tuyệt cơ hội. Cửa sổ thượng bóng ma biến mất. Nàng nằm hồi trên giường lúc sau, khó được có chút mất ngủ, về đi Thủy Thượng Đại Thế Giới việc này, vũ nữ phát không phát ra mời, nàng đều tính toán muốn đi tìm tòi đến tột cùng, hiện tại cũng sẽ không bởi vì vũ nữ xuất hiện mà thay đổi hành trình. Chỉ là vũ nữ nói bên trong ẩn tàng rồi rất nhiều quan trọng tin tức. Tuy rằng tổng cộng vũ nữ cũng chưa nói nhiều ít lời nói. Nhưng nàng lấy ra tới lặp lại nghiên cứu, thật đúng là nghiên cứu ra một chút đồ vật, đầu óc quá sinh động, nhất thời liền khó có thể đi vào giấc ngủ, đi Thủy Thượng Đại Thế Giới phía trước, nàng đến thành công thông quan 5 cái hạng mục, cũng là nói rõ thiên 5 giờ rưỡi phía trước, nhanh chóng phiếu thượng đến cái 5 cái chọc, đây là nàng dám đi Thủy Thượng Đại Thế Giới tự tin. Vạn nhất xuất hiện cái gì biến cố. Nàng còn có thể lập tức khai lưu, đem ngày mai kế hoạch lấy ra tới lý một lần, nàng lại không bờ bến tưởng bên sự, ở tiến vào vong linh lĩnh vực phía trước, nàng hoa đã nhiều năm thời gian thu thập vong linh lĩnh vực tin tức. Được đến tin tức lại rất thiếu, thông quan cái thứ nhất vong linh lĩnh vực cựu trạch lúc sau. Nàng đối vong linh cái này ở trên địa cầu xuất hiện tân chủng tộc có một chút hiểu biết. Mà ở phục vụ khu có khả năng hỏi thăm tin tức. Liền so ở an toàn khu có thể hỏi thăm tin tức muốn nhiều. trong đó có một chút khiến cho nàng chú ý, chính là đại gia phổ biến cho rằng, vong linh cảm xúc so người loại sẽ phóng đại rất nhiều lần. Tỷ như nói một người muốn một cái kim cương vòng cổ. Vẫn luôn nếu không đến liền vẫn luôn tưởng, đối kim cương vòng cổ sẽ có một loại đặc thù tình. Tiết, việc này muốn phóng tới vong linh trên người, bọn họ liền sẽ đối kim cương vòng cổ sinh ra một loại chấp niệm. Bọn họ sẽ không để ý vì được đến kim cương vòng cổ sở trả giá đại giới. Thậm chí sẽ làm ra không thể tưởng tượng sự tình. Vong linh lĩnh chủ ở trong lĩnh vực cơ hồ là vô địch tồn tại. Ít nhất ở trong lĩnh vực sinh hoạt vong linh vô pháp cự tuyệt mệnh lệnh của hắn. Vũ nữ nếu là thật sự muốn giết chết bạn trai cũ. Vậy cần thiết mượn dùng du khách tay. Hiện tại xem ra, vũ nữ cho rằng viên chủ chấp niệm là chân ái. Chân ái có thể giết chết lĩnh chủ. Nằm hơn một giờ, Cố Hề Lịch mới một lần nữa ngủ. Bởi vậy tỉnh lại khi cảm thấy tinh thần không bằng hôm qua như vậy hảo. Nhưng cũng không tính toán tiếp tục ngủ. Xuống lầu trực tiếp hướng nhà ăn đi. Phát hiện nhà ăn có mặt khác du khách ở thời điểm một chút đều không kinh ngạc. Cầm chính mình kia một phần bữa sáng không chút hoang mang đến Bạch Hạo Vũ đối diện ngồi xuống. Bữa sáng có trứng gà. Bạch Hạo Vũ đặc biệt có nhãn lực thấy nhi giúp đại lão lột trứng gà. Bạch Hạo Vũ, Phạm Tiểu Tinh ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Hạ Dĩ Côn vừa mới tới. Võ Cương cũng ở nơi này lữ quán. Bất quá ăn xong bữa sáng liền rời đi, chủ trên đường 7-8 ra khách sạn. Sao có thể trùng hợp đến du khách đều ở tại cùng ra khách sạn? Cố Hề Lịch tuyển khách sạn thời điểm là tùy tiện tuyển một nhà. Này chỉ có thể cho rằng là người ta đi theo hai người bọn họ tuyển chỗ ở. Chờ đến Cố Hề Lịch chậm gì gì ăn xong bữa sáng. Hai người mới cùng nhau lại đây. Vừa mới bọn họ ngồi ở cùng bàn nói chuyện phiếm. Hơn phân nửa là ở giao lưu tình báo. Phạm Tiểu Tinh thập phần thông minh. Không có đi gần Cố Hề Lịch. Ở an toàn khoảng cách ngoại ngừng lại. Ngược lại là Hạ Dĩ Côn không thể hiểu được liếc hắn một cái. Ngồi xuống Cố Hề Lịch một bàn. Bạch Hạo Vũ còn thân thiện giúp hắn kéo ra ghế dựa. Phạm Tiểu Tinh trong lòng Phạm nói thầm. Chính mình này thiên phú quả nhiên là không được hoan nghênh. Nhưng chính là gần người. Thì thật hắn dễ dàng cũng không dám trộm Cố Hề Lịch đồ vật. Vị này đại lão quá thần bí. Hắn sợ đá vào ván sắt tượng chết chân. Hạ Dĩ Côn nói thẳng. Ta chỉ có một chương ăn uống khoán. Tưởng mua xác ướp tàu lượn siêu tốc tình báo. Hai bên đều biết Võ Cương là cái người nào. Hắn trong miệng nói tình báo không thể tin. Hạ Dĩ Côn đương nhiên không cho rằng Cố Hề Lịch hai người có thể tồn tại từ tàu lượn siêu tốc hạng. Mục ra tới là bởi vì Võ Cương tình báo chân thật. Hắn chỉ cho rằng là hai người năng lực cương. Hơn nữa Võ Cương cấp tình báo quá chẳng qua. Không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Hắn muốn biết chính là từ thượng tàu lượn siêu tốc kia một khắc khởi. Đến bọn họ ra tới khi sở gặp được sở hữu sự tình. Cố Hề Lịch, hôm nay không thu ăn uống khoán. Lấy tình báo tới đổi tình báo. Nói. Người đều chơi này đó hạng mục. Phạm Tiểu Tinh cũng vì cái này tới. Bất quá hắn trong tay lợi thế thập phần sung túc. Không chỉ là ăn uống dừng chân khoán sung túc. Tình báo cũng nhiều. Làm đã cùng nàng từng có một lần giao dịch lão khách hàng. Biết hai người trong tay tình báo đều có thể tin. Thực nguyện ý cùng bọn họ làm giao dịch. Hai người từng người kể ra phía trước. Cố Hề Lịch cảnh cáo bọn họ. Người với người chi gian phải có cơ bản tín nhiệm, ta hy vọng hai bên chỉ có lời nói thật, không có nói dối, bằng cách này dư thật lớn, ăn no căng, ha ha ha ha ha, thích sặc non ớt cay người này thiết, quý viên lĩnh chủ khẩu vị có chút trọng a tác giả có lời muốn nói. Bán tiên, người là yêu ta bề ngoài, vẫn là yêu ta nội tâm. Thằng Cố Bán Tiên là một cái mà có cảm tình thông quan máy móc thăng canh một ghét tương đương canh hai vẫn là buổi. Tối, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, honey sau hai cái. Đại cần A, hò hét một cái, cảm tạ tưới, Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dễ tử kiều 30 bình, trừng quất, mũ nhỏ, vọng tưởng buôn bán cửa hàng, mạc tiên sinh 10 bình, túc lưu mộc 5 bình, thanh sơn cư khách, thành tinh mỗi 2 bình, y vân, phơi nắng đại mèo lười 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.